Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, võ thuật học được. 1. Nhà đầu, còn cần đến đoán sao? Lăng Trần cười đẩy ra cặp kia non mịn hai tay, quay đầu nhìn lấy Đường Thi Vận, hỏi: Đều đã trễ thế như vậy, làm sao còn chưa ngủ, sáng mai không phải muốn đi công tác sao? Ngủ không được, vừa vặn nghe được phòng khách có âm thanh, cho nên tới xem một chút. Nói, Đường Thi Vận vòng qua ghế sofa, ngồi ở Lăng Trần bên cạnh, ôm tay của hắn cánh tay nói. Lăng ca ca, ta không có quấy rầy đến ngươi đi, đương nhiên không. Làm sao đột nhiên hỏi cái này tới, Đường Thi Vận hì hì cười nói. Không có gì, đã không có quấy rầy đến ngươi. Vậy ta có phải hay không có thể tiếp tục ở đi xuống ách? Lăng Trần ngẩn người, nhịn không được cười lên nói. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, ở bao lâu đều không là vấn đề. Lăng Trần cũng cảm thấy kỳ quái. Lão ca đã không phải là uy hiếp, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc các nàng không có chút nào trở về ở ý tứ. Các nàng không có mở miệng, chính mình tổng không thể chủ động làm cho các nàng trở về. Hơn nữa, cũng không biết rõ mấy người các nàng làm cái gì. Trong khoảng thời gian này đem lão mụ dỗ đến rất là cao hứng. Chúng nữ ở giữa càng là quan hệ hòa hợp, tỉ tỉ muội muội gọi tới gọi đi. Cái này nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, còn cho là mình mới là người ngoài. Đúng rồi, nhà đầu, mẹ ngươi gần nhất không tìm đến ngươi đi, không có. Nàng đã lâu lắm không có liên lạc qua ta, cũng không biết rõ ở bận rộn cái gì. Nghe Hồng tỉ nói, mẹ ta trở nên thành thật, mỗi tháng ngoại trừ cố định sinh hoạt phí, không còn mở miệng tìm ta đòi tiền. Lăng Trần gật gật đầu nói, như thế tốt nhất. Đối với Diêu Lệ biến hóa, Lăng Trần là nhất quá là rõ ràng. Lúc trước, Diêu Lệ vung tay quá chán dùng tiền, còn cùng người xuyên toa ở các đại đổ trang, vì thế thiếu không ít đổ trái, mỗi tháng đều sẽ tìm Đường Thi Vận đòi tiền. Nếu như Đường Thi Vận không chịu cho, nàng liền thuê một số xã hội thanh niên trình diễn đòi nợ tiết mục, lợi dụng mẫu nữ quan hệ đến lừa gạt Đường Thi Vận. Về sau, Lăng Trần để Khương Hào mượn một khoản tiền cho Diêu Lệ. Bất quá, ở ký tên mượn tiền hợp đồng thời điểm, Lăng Trần vụng trộm thay đổi hợp đồng. Dựa theo cái kia phần hợp đồng hiệp nghị, nếu như Diêu Lệ không thể ở quy định thời gian bên trong hoàn lại mượn tiền, Khương Hào có quyền thu hồi phòng ốc của nàng cùng xe, dùng để gán nợ. Không chỉ có như thế, ở lãi mẹ đẻ lãi con tình huống dưới, Diêu Lệ thiếu mấy trăm vạn đã biến thành một cái thiên văn sổ tự. Nàng những cái kia tư sản căn bản không đủ hoàn lại mượn tiền. Dù cho Diêu Lệ xin giúp đỡ Đường Thi Vận, cũng không nhất định có thể trả đến sạch mượn tiền. Ở cái này về sau, Lăng Trần để Khương Hào dẫn người đi náo loạn náo, làm cho Diêu Lệ kinh hồn táng đảm, nào còn dám có nửa điểm tính khí. Chính vì vậy, Diêu Lệ mới sẽ trở nên thành thật như vậy, không còn dám đi quấy rối Đường Thi Vận. Nhà đầu, qua một thời gian ngắn có rảnh rỗi không, đến lúc đó ta võ quán khai trương, ta muốn mời ngươi đi đứng đứng đài, giúp ta kéo chút nhân khí, thế nào? Được a? Đường Thi Vận không hề nghĩ ngợi, một ngụm đồng ý. Chỉ cần là Lăng Trần gọi nàng hỗ trợ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Qua hai ngày, chính như Tân Văn báo cáo như thế, Đông Trấn Thiên tới Đông Hải Thị. Chờ đến tối, Lăng Trần dành thời gian đi một chuyến Đông Trấn Thiên vào ở tửu điếm. Đi vào Đông Trấn Thiên ở lại tầng lầu, chỉ gặp trên hành lang có rất nhiều người. Ngoại trừ người tập võ, còn có một ít là võ thuật cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Xuyên qua đám người, Lăng Trần đi thẳng tới Đông Trấn Thiên khách phòng trước. Bất quá, bên ngoài phòng khách bị mấy tên Âu phục nam tử vây lên, tựa hồ là sợ có người quấy rầy đến khách quý. Người tốt, Lăng Trần nho nhã lễ độ nói ra, xin giúp ta cùng Đông lão chuyển đạt một tiếng. Liền nói Lăng Trần có việc cầu kiến. Mấy tên Âu phục nam tử bất vi sở động, mà là đưa ánh mắt về phía một tên dựa lưng vào vách tường thanh niên. Tên kia thanh niên miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, tự mình chơi điện thoại di động, cùng hiện trường náo nhiệt giống như không hợp nhau. Nhìn thấy những cái kia Âu phục nam tử cử động, Lăng Trần lập tức hiểu được, đoán chừng cái kia thanh niên là làm chủ người. Ngay sau đó, Lăng Trần cất bước hướng đi thanh niên, mỉm cười nói ra, người tốt, ta gọi Lăng Trần, ta là tới gặp Đông lão, có thể không thể hỗ trợ thông truyền một tiếng. Thanh niên đối với Lăng Trần lời nói giống như bừng tỉnh như không nghe thấy, thủy chung cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lăng Trần chờ đợi một hồi, gặp thanh niên không có phản ứng, nhịn không được mở miệng lần nữa nói, vị bằng hữu này, ta có chuyện trọng yếu tìm Đông lão, ngươi, chấm ngoặc kép. Nói xong chưa, thanh niên không nhịn được cắt ngang Lăng Trần, giống loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, Đông lão là thân phận gì ngươi, là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao, cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình là mặt hàng gì, cút, ít đến phiền ta, ta, chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị cùng đối phương cãi lại vài câu, nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, lôi kéo Lăng Trần cánh tay liền hướng sau túm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp xa lạ thanh niên chính lôi kéo hắn. Lăng Trần có chút kỳ quái, hắn giống như không biết người này. Bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Người anh em, ta là hảo tâm giúp ngươi, miễn cho ngươi ăn thiệt thòi. Thanh niên mở miệng nói, ngươi tìm nhâm trùng cầu tình là vô dụng, thuần túy lãng phí thời gian cùng nước bọt. Tên kia căn bản xem thường chúng ta những người này, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tốt như chính mình bao nhiêu ghê gớm đồng dạng. Hừ, ngoại trừ có cái tốt sư phụ, hắn cái nào điểm so với chúng ta mạnh. Nghe đối phương, Lăng Trần có chút như lọt vào trong sương mù. Cái này đều cái nào cùng cái nào, hắn một chút cũng nghe không hiểu. Nhìn thấy Lăng Trần ngây người dáng vẻ, thanh niên vỗ cái ót, cười nói, không có ý tứ, nói nhiều như vậy còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Điền Hán bên trong, ngươi thì sao? Lăng Trần, Điền Hán bên trong nhếch miệng cười nói, nhìn ngươi niên kỷ không có ta lớn. Cái kia ta bảo ngươi một tiếng Lăng lão đệ, ngươi thấy thế nào? Lăng Trần đối với xưng hô thế này ngược lại là không chút nào để ý. Hắn hỏi, Điền đại ca, các ngươi đều ở nơi này làm gì thế nào? Khó nói ngươi không biết rõ nguyên nhân vậy ngươi tới làm gì? Dừng một chút. Không đợi Lăng Trần mở miệng, Điền Hán bên trong chủ động nói ra, là như vậy. Hôm nay võ thuật hiệp hội ở chỗ này tổ chức hội nghị, chủ đề là phát dương hoa hạ võ thuật, đem võ thuật tinh túy truyền thừa cho hậu nhân. Đông lão thân là võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng, tại chỗ tỏ thái độ, muốn ở cả nước phạm vi bên trong tuyển nhận 5 tên thanh niên, xem như ký danh đệ tử. Tin tức này một xuất, rất nhiều giống người như ta đều chạy tới, hy vọng có thể trở thành Đông lão đệ tử tử. Mặc dù là ký danh, nhưng Đông lão là giới võ thuật thái đầu, chỉ cần có thể học được hắn một chiêu nửa thức, cái kia đã đủ rồi. Nguyên lai là dạng này. Nghe Điền Hán bên trong giải thích, Lăng Trần cuối cùng minh bạch, khó trách đầu này trên hành lang tụ tập nhiều người như vậy. Điền đại ca, người kia lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần chỉ vừa rồi mở miệng bất thiện thanh niên, hỏi, hắn gọi Lưu Thiên Minh. Là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng con trai, cũng là người tập võ. Hơn nữa, bởi vì hắn lão ba quan hệ, hắn xem như Đông lão dự định cái thứ nhất ký danh đệ tử. Người cũng thấy đấy, hắn không cho bất luận kẻ nào đi vào gặp Đông lão. Đúng vậy, không muốn khiến người khác trở thành Đông lão ký danh đệ tử. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn liền có cơ hội từ ký danh đệ tử chuyển biến thành thân truyền đệ tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.